Tinh giới, chương 1420, nội vũ trụ cường giả, góc truyện audio.com. Lão đại, Mệnh Nguyên Châu tạm thời no rồi, không biết cần bao nhiêu thời gian tài năng trở nên đói đi lên. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nó hấp thu bất đồng gì đó, khôi phục thời gian là bất đồng, này chỉ có trời biết. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, được Mệnh Nguyên Châu, hắn trong lòng hẳn là thực vui vẻ, nhưng là Lâm Thiên ẩn ẩn cũng là có một chút điểm không thoải mái cảm giác chính là truy này nguyên nhân, Lâm Thiên lại không nghĩ ra được tự mình có cái gì không thoải mái. Chu thần, ngươi nói là vì sao, như thế nào cảm giác trong lòng có một chút điểm phiền muộn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần nói, lão đại, là có nguy hiểm. Lâm Thiên nói, hẳn là không phải cái loại này nguy hiểm cảm giác chính là có một chút điểm không thoải mái thôi, này đã muốn là chậm rãi đánh tan. Chu thần nói, lão đại, nếu không nghĩ ra được là chuyện gì, vậy trước không cần tưởng đi, dù sao nếu sự tình tiến đến, đó là khẳng định sẽ biết hiện tại rối rắm kia cũng chỉ là đồ tăng phiền nhiễu. Ân, cũng là không thời gian phiền kia. Vốn cần 500 đến 1.000 năm thời gian tài năng lại một lần nữa tăng lên, nhưng là hiện tại cũng không cần đã lâu như vậy, nếu Mệnh Nguyên Châu có thể so sánh khá khôi phục lại kia rất nhanh là có thể lại một lần nữa tăng lên thực lực cho tới có thể tăng lên thân thể gì đó mới là lẽ phải. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần nói, lão đại tăng lên vực chủ cấp thân thể gì đó kia chỉ sợ không phải dễ dàng được đến kia Vân Lam tên kia nơi nào nhưng thật ra khẳng định có, bất quá lão đại ngươi là không tiện mở miệng. Không tiện mở miệng, cũng sẽ không khai như vậy khẩu. Lâm Thiên nói, Chu thần nói Vân Lam, chính là kia cấp Lâm Thiên Mệnh Nguyên Châu áo xanh lão giả, nhận kia Mệnh Nguyên Châu, Lâm Thiên đã muốn là cảm giác có một chút không được tự nhiên, mở lại khẩu, Lâm Thiên đó là không có như vậy dày ra mặt. Lâm Thiên, nguyên lai ngươi ở trong này, ý cách cười cùng Phỉ Nhã các nàng đã đi tới. Lâm Thiên mỉm cười, có phải hay không phải rời khỏi, ý cách gật gật đầu. Người nhất đoán ở chúng, đúng vậy, chúng ta đến đây thiệt nhiều ngày, cũng là thời điểm ly khai, Lâm Thiên còn phải phiền toái ngươi đưa ta trở về. Lôi nạp lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt y cách ngươi sẽ ly khai. Liền từ ta mang mấy hạm đội đưa ngươi trở về đi, ngươi thân phận không tầm thường, hơn nữa trên người không chừng còn mang theo không ít hảo này nọ. Lâm Thiên hạm đội tuy rằng thực lực cũng coi như không sai, nhưng là đều là thất cấp chiến hạm, thực lực vẫn là có một chút điểm thấp, ta mang hai bát cấp chiến hạm đưa ngươi trở về. Lôi nạp nói, ý cách hơi hơi nhíu nhíu mày nói, không cần, ta không có như vậy trọng yếu, ngươi vẫn là đợi ở Vân Lam Tinh đi, không tất yếu cho ta đi một chuyến. Ý cách của ta tâm ngươi không rõ sao? Lôi nạp hơi hơi nhíu nhíu mày nói, lôi nạp chúng ta không phải rất thích hợp, ngượng ngùng. Ý cách nói, ta hiện tại bước đi tái kiến. Ý cách nói xong, nháy mắt liền bay đứng lên hướng về thiên không mà đi. Lâm Thiên đối với kia lôi nạp gật gật đầu cũng là bay đi lên, ở Lâm Thiên bên người, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa hai nàng cũng là theo Lâm Thiên cùng nơi bay đứng lên hướng về thiên không mà đi. Lâm Thiên bọn họ tiến vào vũ trụ cảng bên trong chiến hạm trong vòng, sau đó 21 chiến hạm bay nhanh rời đi. Nạp Nhi, kia áo xanh lão giả nháy mắt xuất hiện ở tại lôi nạp bên cạnh. Thái gia gia, lôi nạp trong lòng cả kinh vội. Góc truyện audio.com, vàng cung kính nói, kia áo xanh lão giả hơi hơi điểm gật đầu nói, hai người cùng một chỗ, đó là muốn xem duyên phận, nếu vô duyên, vậy không nên cưỡng cầu. Là thái gia gia ta hiểu được, lôi nạp nói, ngươi không có hiểu được, kia áo xanh lão giả nói, bất quá ngươi chung có một ngày sẽ minh bạch duyên phận cần tự mình tranh thủ, nhưng là tranh thủ cũng không tương đương cưỡng cầu, lấy việc đều có độ tranh thủ qua chính là cưỡng cầu, tranh thủ tự mình duyên phận thái gia gia là tán thành, nhưng là cưỡng cầu đến kia sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa ở cưỡng cầu trong quá trình cũng sẽ khiến cho tự mình tâm tính phát sinh biến hóa. Giống ngươi hiện tại cũng đã là có một chút bất nhập chính đồ, ngươi tự mình hay không có thể phát hiện. Ngươi có được không sai ra thế, nhưng là ta càng hy vọng ngươi là bởi vì tự mình cố gắng mà thu hoạch một phần thuộc loại tự mình hạnh phúc, nhà chúng ta tộc Nam Nhi, nên có lớn một chút khí phách. Lôi nạp trong mắt thanh minh vài phần nặng nề mà gật gật đầu nói. Thái gia gia, lần này ta là thực hiểu được, kia áo xanh lão giả mỉm cười nói. Này ngươi có thể chậm rãi hiểu được, bất quá có một cái ngươi cần ghi nhớ trong lòng, làm ta Vân Lam gia tộc nhân, nếu làm việc bất chính, như vậy, không cần người khác xử lý, Vân Lam vệ sẽ xử lý. Nói tới đây, kia áo xanh lão giả ngữ khí trở nên có một chút điểm lãnh đạm. Vân Lam vệ vì gia tộc chấp pháp, phàm gia tộc đệ tử, nếu xúc phạm, nhất định hội 100% chấp hành, điểm này, cho dù là ta mất cũng là giống nhau, Nạp Nhi ngươi cần phải nhớ cho kỹ các ngươi này đồng lứa, ngươi cũng nhiều cùng bọn họ nói nói. Là thái gia gia, Lôi Nạp nghe được kia áo xanh lão giả nói chuyện trong lòng đó là căng thẳng, Vân Lam vệ chấp pháp kia nhưng là tương đương nghiêm khắc, thậm chí còn trước kia còn có quá không ít gia tộc thành viên bởi vì xúc phạm một ít gia quy mà bị đánh tan tu vi hoặc là trực tiếp chấp hành nhân đạo hủy diệt. Thái gia gia kia Lâm Thiên, đáng giá Thái gia gia như vậy coi trọng sao? Lôi Nạp nói, hắn nhưng là biết này thanh bào lão già hợp với vài ngày đều là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, như vậy đãi ngộ thậm chí còn một ít lợi hại vũ trụ cấp cường giả đều không có quá, rất nhiều ở địa phương khác lợi hại phi thường uy phong bắt diện tên, muốn gặp này áo xanh lão già một mặt kia đều hẹn trước thật lâu, hơn nữa có thấy hay không, còn muốn xem này áo xanh lão già tâm tình. Cho dù là thấy, thời gian cũng là ngắn ngủi phi thường, nhiều cũng chính là gặp cái 3-5 phút. Kia thanh bào lão già nhíu nhíu mày nói. Không cần trêu chọc Lâm Thiên, đừng cho gia tộc rước lấy phiền toái, ngươi hẳn là biết Lâm Thiên sau lưng là có chí tôn cấp cường giả. Kia thanh bào lão giả thậm chí có như vậy đoán, có lẽ, Lâm Thiên sau lưng cường giả là đến từ cho nội vũ trụ. Như vậy đoán rất lớn đảm, nhưng là cẩn thận nhất tưởng, cũng không phải không có khả năng. Thứ nhất, bình thường nhân, dạy không ra Lâm Thiên như vậy đồ đệ. Thứ hai, Lâm Thiên sư tôn vẫn đều không có lộ quá mặt, rất thần bí. Mà hắn tuy rằng nghe nói qua một chút nội vũ trụ cường giả nghe đồn, nhưng là cũng không có gặp qua gì nội vũ trụ cường giả thần bí đồng dạng thuộc loại nội vũ trụ trung cường giả. Đệ tam trong lời nói, thì phải là Lâm Thiên thái độ, điểm này kỳ thật Lâm Thiên cũng là không có như thế nào chú ý tới. Cho dù Lâm Thiên sư tôn là chí tôn cấp cường giả, nhưng là Lâm Thiên ở đối mặt hắn này chí tôn cửu giai cường giả thời điểm kia cũng có. gocchuyenaudio.com thể là có thêm một chút khiêm tốn, nhưng là theo Lâm Thiên trên người, hắn là cũng không có cảm giác được nửa phần khiêm tốn. Tình huống như vậy, hoặc là Lâm Thiên tương đương thô hoặc là thực tự đại, hoặc là chính là Lâm Thiên có cường đại bối cảnh, một chí tôn cửu giai cường giả cũng không sẽ làm hắn sợ hãi cái gì. Cùng Lâm Thiên ở chung vài ngày thời gian, kia áo xanh lão giả đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Thiên là thô nhân hoặc là tự đại, như vậy, Lâm Thiên có cường đại bối cảnh khả năng tính liền tương đương lớn. Nếu thực sự nội vũ trụ bên trong cường giả bối cảnh kia trêu chọc thượng quả thực chính là vì tự mình tìm thiên đại phiền toái. Là Thái gia gia ta hiểu được, Lôi Nạp nói, Lâm Thiên ở chiến hạm trong vòng không ngừng mà rời xa Vân Lam Tinh, hắn nhưng là không biết cư nhiên hắn kia có lẽ có sư tôn tu vi lại là dâng lên, theo ban đầu vực chủ cấp, sau đó vũ trụ cấp, sau chí tôn cấp hiện tại cư nhiên bị đoán nếu nội vũ trụ trung cường giả. Hắc xà y cách cùng Lâm Thiên là ly khai Vân Lam Tinh thu được tin tức đi. Một thân cao 3 thước tả hữu nhân thản nhiên nói, ở hắn phía sau, còn có một cây dài đến 2 thước tả hữu dài nhỏ cái đuôi, này cho thấy hắn cũng không phải là thuần khiết nhân loại. Nếu còn không có thu được tin tức ta đây sẽ không xứng làm kia nhiệm vụ. Một giống nhau gấu chó giống nhau trắng hán lớn tiếng nói. Kia thân cao 3 thước tả hữu tên nói. Hắc xa, diệt Lâm Thiên, người có thể được đến 5.000 ức, hơn nữa hắn trên người hẳn là còn có không ít hảo này nọ, mặt khác kia y cách trên người hẳn là thứ tốt càng nhiều, đồng thời giết nàng cũng là có thể được đến nhất định tưởng thường. Kia y cách gặp nhưng là chí tôn cấp cường giả, như vậy cường giả khẳng định cho nàng một chút này nọ chí tôn cửu giai cường giả cấp gì đó, kia sẽ không kém đi nơi nào. Điểm này căn bản không cần ngươi thao tâm, kia gấu chó giống nhau trắng hán nói, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Không cần ta thao tâm tốt nhất nhiều năm như vậy bằng hữu giai đối thủ ta chỉ là không nghĩ ngươi lập tức xong đời, nếu được này nọ, lập tức liền xa xa rời đi, ngươi hẳn là biết nếu bị nắm đến hậu quả. Kia thân cao 3 thước tả hữu tên nói, chờ ta hảo tin tức đi, kia gấu chó giống nhau tên lập tức liền đóng thông tin. Phạm nhiều năm như vậy cũng là thời điểm đại làm nhất bốt xong việc quá Thái Bình ngày. Kia gấu chó giống nhau tên nói thầm nói, 5.500 ức tuy rằng cũng không phải đặc biệt nhiều, bất quá cũng là cũng đủ kế tiếp quá thượng hưởng thụ sinh hoạt. Được này nọ sau tới một cấp thấp một chút văn minh mua thượng một viên tinh cầu hưởng lạc. Lâm Thiên bọn họ lúc này đây mục đích không ở ngõa lạc tinh khu, mà là một cái khác tinh khu đồ lâm tinh khu theo ngõa lạc tinh khu đi trước đồ lâm tinh khu kia khoảng cách là tương đương xa xôi. Lâm Thiên bọn họ chiến hạm ở trải qua một đoạn thời gian gia tốc sau, liền tiến nhập ám vũ trụ bên trong sau đó bay nhanh về phía trước phi hành. Ở ám vũ trụ bên trong kia hết thảy có vẻ bình thường địa phương đều là hôi mông mông, nhưng là có một chút địa phương, cũng là không phải hôi mông mông mà là hắc ám một mảnh, như vậy hắc ám là rất nhiều mọi người thực thích bởi vì kia hắc ám đại biểu cho phía trước là một ám tự, hơn nữa thực có thể là một cái vừa mới xuất hiện còn không có bị phát hiện ám tự. Cảnh cáo tiền phương nguy hiểm, tiền phương nguy hiểm. Lâm Thiên bọn họ chiến hạm khống, gocchuyenaudio.com, chế bên trong, một đạo có một chút điểm tiêm duyệt thanh âm vang lên. Tránh né nguy hiểm, không, giảm tốc vờn quanh tiền phương hắc ám phi hành. Phỉ Nhã đầu tiên là mệnh lệnh tránh né nguy hiểm, nhưng là vừa thấy trước mặt quầng sáng mặt trên truyền quay lại đến bức ảnh lập tức liền cải biến mệnh lệnh. Cách chương.